Chương 482, Thiểm Diễm đội nữ nhân, canh thứ 3. Tinh hồng liêm đao lóe ra huyết hải một dạng hàn mang, một nóng dực khí tức xông vào mũi. Nhìn tóc tuyến tiểu nói trăm vạn gạ cộm, đến lúc chủng tộc giá trị đạt được 700, lực công kích, tốc độ, không thể so sánh nổi. Nhất chiêu long chi móng, đủ để đem một nhân loại rõ ràng cắt thành hai nửa. Sezena mặc dù lại dũng cảm, đối mặt triệt để cuồng hóa trăm vạn gạ cộm, nàng mặt cười trắng bệnh, hét lên một tiếng ôm lấy Diệp Mánh. Diệp Mánh sắc mặt bình tĩnh, không loạn chút nào, xạ lạ mẹn sở con người băng lánh bên trong càng là chứa đựng khinh miệt mùi vị. Gào giống giận phía dưới, trăm vạn gạ cồm nhảy lên một cái, tinh hồng liêm đao chém về phía xạ lạ mẹn sở. Mặt quỷ, sau đó hỏa diễm phun ra Diệp Mánh nhàn nhạt hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ coi trăm vạn gạ cồm lao xuống lúc, xạ lạ mẹn sở ánh mắt đông lại một cái, một cổ vô hình khí lãng đánh văng ra. Long uy đãng tản ra đến, con ngươi băng lãnh bắn thẳng đến trăm vạn gạ cồm đồng tử. Trăm vạn gạ cồm phảng phất thấy được ngai vàng một cái bạo quân đang muốn bạo phát vô cùng lửa giận. Gào trăm vạn gạ cồm đồng tử đột nhiên lui, phát sinh thêm minh, cứ như vậy đốn trên không trung ngốc trệ. Đi tìm tiểu không nói. Cú tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở xã là mẹn sở long uy thật sâu kích thích trăm vạn gạ cồm, thực lực đã rồi siêu việt ba cấp thần xã là mẹn sở. Bên ngoài long uy xa xa giỏi hơn gạ cồm bên trên, chỉ là khí thế, là có thể đe dọa ở trăm vạn gạ cồm. Dù sao trăm vạn gạ cồm bị vây cuồng bạo cha nở dê thả y, chốc lát sợ hãi về sau, lần nữa bị phẫn nộ tràn đầy thần kinh, to lớn liêm đao chặt chém xuống tới. Bất quá lúc này xạ là mẹn sở đã ngưng tụ hào trước diễm, nóng bỏng hỏa diễm hàng dài phun ra, một mạch tầm trăm vạn gạ cồm. Âm âm tiếng nổ mạnh bên trong, trăm vạn gạ cồm hung hăng bay ra ngoài. Cả người cháy đen. Giải quyết rồi Sezena mở ra con mắt, kinh ngạc nhìn ngã xuống trăm vạn gạ cuộm, nàng chợt phát hiện chính mình còn tựa ở Diệp Mánh trong lòng, trên gương mặt xuất hiện một màn hường hà. Hắn khẳng định không phải xịp Diệp, mới có không phải cái kia hoàn khố không nói đạo lý phế vật thiếu gia, tuy là dung mạo rất giống như Phi Phi Phi, không hề giống, xịp Diệp nào có hắn như vậy kiên nghị, đáng tin, cường đại ngô a a a a. Ta đang suy nghĩ gì đấy, phải mau đi xem gã cổm thương thế. Sezena vội vã bung ra Diệp Mánh, hướng ngã xuống gã cổm đi đến, chỉ là Diệp Mánh một tay lấy nàng kéo lại. Sezena lần nữa đánh tới Diệp Mánh lồng ngực, cái này mặt cười đỏ hơn. Đi hoa tiểu nói vong nguy ta. Sezena nhìn Diệp Mánh gõ má nô nói chuyện môi muốn nói gì, nhưng Diệp Mánh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm một cây cột phía sau bóng ma, thấp giọng nói, nhanh lên một chút ra đi. Không phải tiếp theo phát hỏa diễm phun ra sẽ nhắm vào người. Sezena kinh nghi nhìn qua tới, nơi đó quả nhiên có một đoàn bóng đen đang ngoạ ngoại. Đoan ở kia bóng đen bỗng nhiên lóe lên vài cái, tựa hồ chạy mất. Diệp Mánh cười lạnh một tiếng, ẩm Sezena, sau đó nhảy lên xạ la mẹn sờ đuổi theo. Ở một cái 100 tờ NG cao lầu thiên đạo y, tịch liêu không người, dạ phong thật to, đem dỉ xét đèn pha thổi chúng lay động bất định, phát sinh chi nhà quái thanh. Ánh đèn lờ mờ lúc sáng lúc tối, một phân vi âm trầm bao phủ ở mảnh này không tính lớn không gian. A, thật đúng là dám đuổi theo, thật là sống không nhịn được. Đó là một người mặc hắc sắc áo bó nữ nhân, mang mũ giáp, vóc người có lồi có lõm, rất gợi cảm, chỉ bất quá thanh âm cùng cơ khí giống nhau khàn khàn không có cảm tình. Diệp Mánh đem Sezena bảo hộ ở phía sau, lạnh lùng nói. Vì sao không truy ngược lại ta và cô gái này đã liệt ra tại các ngươi phải giết trong danh sách, chẳng để cho ta tới làm thịt ngươi, đỡ phải phiền toái. Sau này Sezena trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia hoảng sợ, nàng rất thông minh, rất nhanh thì nghĩ đến lúc trước đang thuyết phục gã cổm thời điểm bị âm thầm một đạo phong nhận công kích, đạo kia công kích nguyên lai là mai phục tại trong bóng tối người nữ nhân này làm, không phải. Gã cổm. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát dù sao cũng là một cái 14 tuổi nữ hài, lại dũng cảm, đang nghe mình bị tà ác tổ chức theo dõi muốn giết nàng diệt khẩu, tự nhiên sẽ bất an sợ lên. Ngược lại là tự biết mình, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng tính cách có điểm trùng động, đây chính là gặp nhiều thua thiệt. Nữ nhân kia cười nhạt vài tiếng, đồng nhiên nhấn trong tay điều khiển khí. Chỉ chốc lát, trăm vạn gạ cổm dĩ nhiên bay tới, rơi xuống bên cạnh nàng. Nhìn cô gái đẹp khả ái, cho nên đã nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nếu như ngươi biết ta là Thiểm Diễm đội, e rằng sẽ hối hận sự vọng động của mình. Đi cái kia quần áo nịt nữ nhân lấy ra một cái màu đỏ dược tề, rót vào gạ cổm trong cơ thể, trăm vạn gạ cổm bắp thịt của phồng lên một vòng, hình thể lớn 1/3, một hung ác khí tức tán đẩy ra đến, có thể dùng nhiệt độ chung quanh đều tựa như hạ thấp không điểm xê rộ. Ngươi nói đương 100 vạn gạ cổm tiêm vào cường hóa dược tề về sau, sẽ có bao kinh khủng đâu? Nữ nhân kia cười nói. Có thể so với 3 cấp thần siêu việt 3 cấp thần còn là đạt được nhất cấp thần lĩnh vực. Diệp Mạnh nhún vai, nhìn nữ nhân kia nói rằng. Nữ nhân sửng sốt một chút, đồng nhiên cười duyên đứng lên, ngươi thật thú vị, là ở đùa tỉ tỉ vui vẻ không? Thật có điểm không muốn giết ngươi, có muốn tới hay không? Thiểm diễm đội khi ta tiểu đệ, có thể khống chế xạ là mẹn sở giáo huấn luyện sư thực lực nhất định khá vô cùng chứ, chỉ cần ngươi giết cô gái kia, ta tạm tha ngươi. Nữ nhân liếc Sezena liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy âm lãnh cùng oán độc, muốn không phải ngươi, ta đã sớm mang đi con này gà cuồng. Diệp Manh liếc nhìn Sezena. Sezena lục tùng thạch sắc đại con mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bắt lại Diệp Mánh cánh tay tay hơi tùng chút, nàng chưa thấy qua trường hợp như vậy, dưới cái nhìn của nàng, đối mặt cuồng hóa 100 vạn gạ cuồng, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng, nếu như nam hải này muốn sống, cũng chỉ có đem mình giết, có thể nàng cũng không muốn chết, coi như cuối cùng cùng với cái kia thiểm diễm đội nữ nhân đụng một cái, nàng cũng muốn cướp đoạt mong manh sinh cơ. Hạ quyết tâm, Sezena nắm hỏa hồ ly tinh linh cầu. Đối với Diệp Mánh lộ ra vẻ ấy nấy, sau đó đã nghĩ đánh bất ngờ nữ nhân kia. Không biết ta có ý tứ sao, ta là nói, không có nhất cấp thần thực lực, còn muốn khiêu chiến ta? Diệp Mánh nhìn về phía nữ nhân kia nói rằng. Ngươi muốn chết, 100 vạn gạ cuồng, cho ta xé nát hắn. Long thần lao xuống nữ nhân kia thẹn quá thành giận, lộ ra sắc cơ. Gào 100 vạn gạ cuồng sau khi cuồng hóa, lực lượng, tốc độ bạo tăng, đạt tới tốc độ siêu âm. Mặt đất đống nhiên ra nhiều mấy đạo cái khe, long thần lao xuống đã rồi ở Diệp Mánh cùng Sezena trước mặt không được 3 mét. Nhưng chỉ một lúc, xạ lạ mẹn sở long chi móng, lấy tốc độ nhanh hơn từ trên xuống dưới oanh kích 100 vạn gạ cùng đầu, một tiếng ầm vang về sau, mặt đất cấp tốc ra nẻ, thiên đa y hỏng mất 1/3, 100 vạn gạ cùng trực tiếp từ dưới thiên thai rớt, phá vỡ một tầng lại một tầng sàn gác. Thiểm diễm đội nữ nhân hoảng sợ không gì sánh được, dễ ảm. Nàng giờ mới hiểu được Diệp Mánh khủng bố, phóng xuất ô tặc vương xoay người liền đi, chỉ tiếc đã muộn. Phá phôi tử quang Diệp Mánh cũng không dự định sống để cho nàng lý khai. Xạ lạ mẹn sở phun ra ánh sáng nóng rực, xé rách bóng tối bầu trời đêm. Bao la phía dưới, nữ nhân kia kinh thanh kêu lên, dùng huyễn tưởng quang đón đánh ô tặc vương đánh ra ảo giác ánh sáng, nỗ lực hóa giải phá phôi tử quang thế tiến công. Nhưng hai người chênh lệch làm sao bên ngoài to lớn. Phá phôi tử quang dường như cắt đậu hũ, nghiền nát ảo giác ánh sáng, to lớn quang mang nuốt sống nữ nhân kia cùng ô tạc vương, các nàng hóa thành cho bụi canh thứ 3 đến, cảm tạ băng kệ tiếp duyên 588 vip điểm, Diệp không có dễ 588 vip điểm, hư vô ánh trăng 200 vip điểm, 2642-7718-57-2400 vip điểm, tối hôm nay cho các ngươi tăng thêm, không lát nữa đã khuya.